nhất định phải phái thêm tiên đế. Trong số các ngươi, ai muốn đi không? Tất cả tiên đế có mặt ở đây đều im lặng. Không phải mà bọn họ sợ, mà là sống nhiều năm như vậy rồi, những gì được. Nhìn thấy cũng nhiều rồi. Ai nấy đều nắm rõ nguyên tắc cầu may, tránh giữ. Thể loại yêu nghiệt có thể vượt cấp giết cả tiên đế này, cơ duyên và may mắn. Chắc chắn đã đạt tới đỉnh điểm. Cho dù bọn họ có mạnh hơn hắn đi chăng nữa thì chưa chắc thắng được. Chi bằng nhường cho người khác đi thử thực hư xem sao, tìm hiểu chi tiết rồi. Hẳn nói. Thế là sau giây phút đó, có người nhẹ giọng cười một tiếng, đây chẳng phải là tuyển chọn những người có sẵn sao? Trước đây Vô Cực Động Thiên có 3 vị đã từng tiêu diệt Thương Long Cốc. Chi bằng để bọn họ đi xem sao? Đúng vậy. Bọn họ muốn báo thù, làm sao bọn ta không biết ngại mà tranh mất? Được. Chắc bọn họ đang ở tử giới nhỉ, sớm phái người đi thông báo cho bọn họ là. Được rồi. Ngay lập tức, không khí trong đại điện thoải mái hơn hẳn. Nhắc đến 3 vị của Vô Cực Động Thiên kia, giọng điệu của không ít tiên đế. Cũng mang theo sự châm chọc và khinh thường. Cứ như bọn họ đã không còn xứng để bản thân nhắc đến nữa rồi. Nhưng nhanh chóng lại có người nói, một khi chúng ta công khai điều đồng. Tiên đế thì cũng đồng nghĩa với việc phá bỏ hiệp ước hai giới tiên yêu, mấy. Chục vị yêu đế bên yêu giới chắc chắn cũng sẽ không ngồi nhìn đâu. Gần đây bên ma giới cũng ngo ngoe muốn hành động, phạm giới rất nhiều. Lần. Nếu như tất cả yêu đế bên yêu giới ra mặt hết thì có lẽ không thể giết nổi. Đâu. Cửu Tuyệt Tiên đế lạnh nhạt nói. Điều này thì cứ yên tâm đi. Có phải các ngươi quen mất rồi không, bây giờ yêu giới nằm trong tay của Kỳ Lân tộc, hai tên Kỳ Lân đó đã đồng ý với chúng ta việc sẽ giết Thương Thành. Giọng điệu của hắn trở nên chế giễu. Bọn họ sẽ giúp chúng ta chặn lại. Cái tiên đế trong đại điện há miệng cười to. Được lắm.